Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Cổ Thuật Phong Thủy Phần 4. Tác giả Hoàng Thành U Hòa, dịch giả Bánh Tiêu, qua giọng đọc của Anh Tú. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tôi nhào mạnh về phía trước, tránh thoát tập kích đột ngột phía sau. Sau đó thuận thế lăn một vòng tại chỗ, nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế, đồng thời triệu hoán Tiểu Hải, dùng sợi tóc dài đặc vừa đen vừa dài của nàng cho lấy đối phương, cản trở động tác kế tiếp của nó. Đợi cho nguy hiểm qua đi, tôi tập trung nhìn vào, tập kích tôi chính là một trong những cổ nhân này. Trước đó không phát hiện, có lẽ vì nó luôn trốn trong chỗ tối không ló đầu ra. Hơn nữa, tùy thời tìm kiếm lỗ hổng của chúng tôi, muốn một kích chí mạng. Điều này không khỏi khiến tôi hoài nghi. Thằng cha khống chế cổ nhân kia có phải đang quan sát ở phụ cận hay không? Nếu không chỉ dựa vào đám cổ nhân vô thức này, làm sao có thể làm ra loại phán đoán trí tuệ cao nhường ấy? Sở Dương, mau tránh ra! Chị Tuyền kêu lên một tiếng, tôi mau chóng phản ứng trốn sang bên. Chợt nghe một trận súng vang kịch liệt, khói thuốc súng cuồn cuộn qua đi, cổ nhân muốn đánh lén tôi kia đã bị bắn thành bã thịt. Sau khi giết chết con này, tôi nhìn thấy ông chú đang chuyên chú bẻ mã đá huyền cơ. Ông chú cảm thấy được tầm mắt của tôi, dương mắt đối mặt cùng tôi, sau đó khẽ gật đầu. Vào thời điểm ấy, tôi và chú phá lệ tâm linh tương thông. Đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được ý tứ mình muốn biểu đạt. Đó đại khái là vì chúng tôi trước đó đều đang suy nghĩ lai lịch kỳ lạ của đám cổ nhân này. Tôi bình tĩnh lại, khống chế Tiểu Hải quấy nhiễu đám cổ nhân này, cố định đám chúng nó tại chỗ, thuận tiện cho Đào Phong và Kỳ Tuyền xuống tay. Trong bụng lại đang đoán, kẻ thao túng phía sau kia vẫn sẽ ẩn núp ở đâu? Tại sao hắn không ngừng đẩy chúng tôi vào chỗ chết? Chú hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng giờ phút này toàn bộ tinh lực của ông đều đang tìm kiếm cửa vào cổ mộ, đương nhiên không để loại tiểu nhân vật này vào mắt. Giải quyết xong tất cả cổ nhân, chúng tôi nhìn ngón tay xương cốt đầy đất, đều lộ ra vẻ mặt chán ghét và nghi hoặc. Đào Phong tay phải đã bị bọt máu dơ bẩn thấm đẫm, cậu ấy chẳng chút để ý, dựa nửa người vào thân cây già phía sau, nhận khăn giấy ướt Kỳ Tuyền chuyển tới thờ ơ lau. Khóe miệng của tôi co quắp, quay đầu nhìn về phía ông chú hỏi. Đã xác định cửa vào cổ mộ chưa? Cách nơi này còn bao xa? Đã có người theo dõi, chúng ta tốt nhất nên sớm đi vào. Ông chú hơi gật đầu, trong thần sắc hiện ra chút bất đắc dĩ. Trước đó quả thật đã xác định phạm vi đại khái, nhưng không cách nào khẳng định vị trí chuẩn xác. Nói rồi ông chú chỉ đồ án trên phiến đá nói với tôi. Tôi chỉ có thể khẳng định cổ mộ có liên quan đến quỷ tự này, nhưng chỉ dựa vào một chữ này muốn phá giải vị trí cụ thể, thật sự khó như lên trời. Hôm nay chúng ta đã tiến vào trong phạm vi bản đồ nêu ra, còn lại phải chậm rãi tìm kiếm, hết thảy khả năng có thứ gì đó liên quan đến quỷ đều phải lưu ý. Tôi nhìn hình vẽ và văn tự phức tạp không rõ ý nghĩa trên phiến đá kia, phát hiện trong đó còn ẩn giấu rất nhiều ký hiệu tinh tượng và âm dương thái cực. Chúng dày đặc dựa theo quy luật nhất định xếp trên phiến đá huyền cơ này. Cũng dưới suy diễn của ông chú từ từ hội tụ thành một bức bản đồ quý bí. Bản đồ kia tôi chỉ có thể nhìn ra một cái lỗ tai kỳ quái, cùng một quỷ tự rõ ràng mà khéo léo. Tôi thu hồi tầm mắt, khó xử ho một tiếng nói. Cái này đơn giản, nếu tôi nhìn thấy quỷ sẽ lập tức nói cho mọi người biết. Ông chú nghe xong lời tôi nói, cười nhạo một tiếng. Chưa chắc đã thật sự chỉ là quỷ, có lẽ chỉ là tượng trưng. Nói ví dụ như chữ quỷ này có thể đại biểu sự vật nào đó trong hiện thực, cũng có thể một dạng đồ vật nào đó thoạt nhìn giống quỷ gần mộ. Biết rõ mình đã bẽ mặt, tôi khép chặt miệng kiên quyết không nói thêm một lời nào nữa. Nghĩ thầm sau này trước mặt ông chú, có thể không mở miệng sẽ không mở miệng, đỡ mất mặt mất đến phát ê. Giả vờ không thèm để ý quay đầu, nhìn thấy khóe miệng của Đào Phong hơi cong lên cười như có như không, nhìn tôi. Tôi thoáng sửng sốt, trong nháy mắt cảm thấy kỳ thật, mất mặt cũng không sao cả, ít nhất có thể cả đám đều vui vẻ không phải sao. Đi theo sau ông chú, chúng tôi ở trong rừng cây tiếp tục loanh quanh hồi lâu. Lâu đến sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống, xung quanh hoàn toàn rơi vào trong yên tĩnh âm trầm. Lấy đèn pin mắt sói ra, tôi nhìn bóng cây mờ mờ ảo ảo ở bốn phía, thấp giọng nói. Nơi này nếu không có quỷ, ông đây sẽ cắt đầu xuống làm cầu đá. Mẹ kiếp, quá dọa con mẹ nó người. Mà ngay cả loại người trời sinh gắn bó với quỷ như tôi đây, cũng có thể cảm nhận được áp bách và âm hàn quỷ dị trong rừng cây này. Đây tuyệt đối không phải là cảm giác khu rừng bình thường có thể phát ra. Địa phương có cổ mộ, xung quanh nhiều ít đều có cảm giác áp lực cùng loại, về sau anh sẽ quen. Đào Phong liếc mắt nhìn tôi thản nhiên nói. Thụ giáo. Tôi gật đầu, nhìn sườn mặt lạnh lùng của Đào Phong, đột nhiên rất muốn bảo cậu ấy nói thêm vài câu nữa. Dù sao đã theo chân họ lăn lộn lâu như vậy, thường nghe được nhất chính là mấy câu lèm bèm của ông chú. Tiếp theo là mấy câu chửi bới khí phách khoe hàng của Kỳ Tuyền. Đào Phong lâu thật lâu cũng chỉ bảo trì im lặng đứng một bên quan sát. Từ trước tới nay lời cậu ta từng nói qua, tôi một tay là có thể đếm hết. Người này đến tột cùng thiếu hụt năng lực giao tiếp với mọi người đến mức độ nào? Quên đi, hôm nay ngủ trước ở đây một đêm. Mọi người nghỉ ngơi chút, ngày mai thức dậy sẽ tiếp tục tìm. Ông chú thở dài, đạp đạp mặt đất tương đối bằng phẳng ở dưới chân nói thầm. Hẳn là ngay gần đây, sao mãi tìm không thấy chứ? Tôi từ ba lô leo núi lấy ra túi ngủ dùng khi cắm trại dã ngoại, lại lấy ra vài túi đồ hộp và nước khoáng, lần lượt ném cho họ. Sau đó nhìn thấy ông chú từ xung quanh nhặt vài nhánh cây tương đối khô ráo, cố gắng nhóm một đống lửa. Đi nhặt chút nhánh cây, nơi này đất lạnh, không có nguồn nhiệt nửa đêm thế nào cũng chết cóng. Ông chú nhíu mày nhìn vài nhánh cây lẻ tẻ trong tay, ra lệnh. Còn phải phòng ngừa dã thú tiếp cận. Đào Phong nghe vậy buông nước trong tay, đứng dậy rời đi. Tôi nhìn bóng lưng cậu ấy, hồi lâu nhảy dựng lên nói. Chờ chút, tôi cũng đi. Ông chú chọn điểm cắm trại khá bằng phẳng trống trải, không có chỗ nào rắc rối phức tạp, những loại như nhánh cây cũng ít đi nhiều. Tôi bước nhanh đuổi theo Đào Phong, cùng cậu ấy tìm được một chỗ khá nhiều nhánh gãy, cong lưng nhặt một bó củi khô trên mặt đất ôm vào ngực. Để tránh cho lượng cành cây buổi tối dùng không đủ, chúng tôi cố ý nhặt nhiều hơn chút, đều chọn loại khá hơn. Hơn nữa lượng nước không nhiều lắm, như vậy có thể khiến gỗ biến thành than củi, chưa đến mức đốt không cháy. Tôi vừa nhặt vừa chú ý động tác Đào Phong, nghĩ loại chủ đề nào có thể làm cậu ấy hứng thú. Kết quả suy nghĩ quá mức nhập tâm, bất chi bất giác đi tới bên mép một sân cốc. Đào Phong thấy tôi đứng tại chỗ ngẩn người đi tới hỏi. Sao vậy? Tôi dùng đèn pin chiếu về phía bên trong sân cốc, phát hiện bên này kỳ thật không tính là quá sâu. Mơ hồ có thể nhìn thấy dưới đáy và liền nói. Hôm nay chúng ta đã đi lâu như vậy, cũng không hề phát hiện chỗ này. Cậu nói xem trong đó sẽ có gì? Không biết. Đào Phong lắc đầu, ngồi xổm người xuống nhìn kỹ phía dưới. Cổ mộ có thể ở đây không? Tầm mắt tôi từ đáy cốc rời đến trên người Đào Phong, thấy con ngươi đen nhánh của cậu ấy trong bóng đêm hơi tỏa sáng, bất giác có chút hoảng hốt. Bình thường mắt người Trung Quốc cũng không đen hoàn toàn, phải nói phần lớn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hơi vàng, màu nâu và màu hạt rẻ đều rất phổ biến. Nhưng đen hoàn toàn và thuần túy như Đào Phong thật sự là hiếm có. Cho nên lúc đầu mới nhìn thấy mắt cậu ấy, tôi đã hoàn toàn nhớ kỹ cậu ta. Nhất là đôi mắt kia, chút lập dị nói thật rất hấp dẫn người ta. Đang lúc tôi nhìn chằm chằm Đào Phong, chờ đợi cậu ấy trả lời, trong tai chợt truyền đến một tràng tiếng động rất nhỏ, cực kỳ khó phát hiện. Trước khi tôi ý thức được đây là tiếng bước chân, một bàn tay đã đẩy mạnh sau lưng tôi, dùng sức đẩy tôi vào thung lũng. Một loạt động tác này cực kỳ nhanh, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng. Người đã từ bên mép thung lũng rơi xuống, thân thể trọng tâm không vững nhào xuống phía dưới. Trong lòng tôi hoảng loạn dị thường, lại không kêu thành tiếng, mà tập trung chút tinh lực cuối cùng muốn thấy rõ vừa rồi đến tột cùng là ai đã đẩy tôi. Song nỗ lực của tôi đã thất bại. Ngoại trừ một bàn tay tái nhợt, tôi không nhìn thấy những bộ phận khác. Người nọ có thể như quỷ mị dưới tình huống không bị Đào Phong phát hiện tiếp cận tôi, đã đủ chứng minh hắn nắm chắc không bị chúng tôi nhìn thấy. Cùng lúc tôi ngã xuống đáy cốc, Đào Phong lập tức đưa tay túm lấy tôi. Nhưng sức nặng chịu xuống quá lớn, cậu ấy vừa rồi không chuẩn bị, thoáng cái đã bị tôi kéo theo. Tôi nhìn thấy Đào Phong cũng té xuống, vội vàng một tay ôm thắt lưng cậu ấy, một tay đỡ sau lưng cậu ấy. Gắt gao ôm người vào ngực. Nghĩ thầm lần này tôi không cẩn thận, tôi làm đệm lót là được, thế nào cũng không thể để cậu ấy bị thương. Hai chúng tôi chật vật không chịu nổi ngã nhào xuống đáy, ngã vào trong một đống cành khô lá mục. Đám lá nát chẳng biết đã đắp ở chỗ này bao lâu, một luồng mùi đất nồng nặc, chúng tôi vừa chui đầu vào, cơ hồ bị mùi kia xông gần chết. Đào Phong! Dãy ruộng đứng lên, đèn pin lúc rơi xuống chẳng biết tung tích, tôi chỉ có thể dùng tay lần mò tìm Đào Phong. Ai ngờ còn chưa đứng lên, liền cảm thấy có gì đó bắt được mắt cá chân tôi. Mẹ kiếp! Tôi gọi một tiếng, thân thể không tự chủ lại ngã quỵ, sức của thứ kia cực lớn kéo tôi rơi xuống. Sở Dương! Đào Phong cách tôi không xa, ôm lấy cánh tay tôi, nhưng vì không có chỗ tựa bị kéo theo cùng. Hai chúng tôi giữa đống lá mục lăn thành một đoàn, tôi vài lần muốn đứng lên đều không có kết quả. Trung Quỳ ngã trở về trên người Đào Phong, tôi nghe được tiếng thở dốc nặng nề của cậu ấy, biết cậu ấy đang cố gắng ổn định thân thể. Tôi cấp hỏa công tâm, trong lòng biết thứ bên dưới tuyệt đối không phải là người dễ đối phó, không nhịn được hai tay loạn níu loạn túm, muốn tìm được thứ gì đó có thể mượn lực, không ngờ càng nhanh càng bậy. Trên tay dùng sức chưa chuẩn, không ngờ mò tới chỗ không nên mò, lập tức cảm thấy thân hình ấm áp dưới tay có chút chấn động, lập tức một tiếng kêu lên trầm thấp. Này! Xin lỗi! Trong hoảng loạn, mặt dày của tôi hơi nóng. Há mồm muốn xin lỗi là bị bùn đất và lá cây trút vào miệng, sặc ở cổ họng, nhất thời dãy giụa càng thêm thảm thiết. Dưới này chẳng biết tới cùng sâu bao nhiêu, chúng tôi dùng sức chống cự sức mạnh của thứ kia, nhưng vẫn bị kéo túm đi rất xa. Mắt thấy lá rụng xung quanh từ từ biến thành từng lớp dây leo cuốn người, biết rằng đây còn chưa phải đáy chân chính. Đừng nhúc nhích! Đa Phong tựa đầu chôn ở cần cổ tôi, một tay bắt được dây leo bên cạnh chậm lại sức rơi. Một tay mò tìm với phía cẳng chân tôi. Đây là cái gì? Tôi ôm chặt thân lưng Đào Phong để hai chúng tôi dán dính vào nhau, phòng ngừa hai người phân tán, đồng thời túm vài cây leo miễn cưỡng cố định thân thể. Cảm giác hơi thở ấm áp của Đào Phong phun lên gần cổ, trong lòng nhịn không được có chút nóng lên. Ai biết, mò được thứ kia rồi. Để tránh cho bị bùn đất tràn vào miệng, tôi chỉ có thể cúi đầu nghẹn ngẹt trả lời. Quỷ tham ma bắt, ông đây sắp túm không được nữa. Chờ một chút. Đào Phong nhẹ nhẹ thở gấp, âm thầm lục lọi một trận. Tôi mơ hồ nhìn thấy cậu ấy nhăn mày nhăn mặt, chợt nghe cậu ấy tiếp tục nói. Đi xuống xem một chút. Đi xuống ư? Dẫn kiểu Mỹ gì thế? Tôi lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm bên dưới không biết có thứ gì chờ chúng tôi. Tại sao có thể nói xuống là xuống? Song nhìn bộ dáng của Đào Phong, hẳn là có 8 phần nắm chắc đã đoán được thứ túm lấy tôi là cái gì. Đi xuống. Thanh âm trầm thấp của Đào Phong vô cùng kiên định. Tôi sửng sốt, lập tức cũng cảm giác cậu ấy buông hai tay ra. Trọng lượng toàn thân đều dựa trên người tôi, tựa như là muốn giúp thứ kia kéo tôi xuống. Lão Đào đại gia cậu quá không phúc hậu đó. Tôi kêu than một tiếng, một tay hoàn toàn không cách nào chống đỡ sức nặng của hai người. Không thể làm gì khác hơn là buông tay ra nhắm mắt lại, nhậm mệnh bị vật kia kéo tới đáy cốc. Lúc sắp rơi xuống đất, tôi hơi hé mắt, phát hiện dưới này cứ như là một không gian cực lớn. Cành khô chung quanh theo thế vây kín dạng cây leo bao phủ cả nơi này, hình thành một hang động lót vô số lá rụng chạc cây. Nhưng vị trí cho chúng tôi có chút cao, cái này chứng tỏ chúng tôi nhất định sẽ té xuống. Vì thế tôi vội vàng điều chỉnh tư thế, ôm Đào Phong vào lòng, làm tốt chuẩn bị đệm lót, đồng thời cảm giác nhạy bén. Thứ bắt lấy mắt cá chân tôi vào lúc đó đột nhiên biến mất. Trùng kích rơi xuống đất khiến ngực tôi một trận khí huyết dâng lên. Cộng may dưới này có bùn xốp và thảm lá rụng thật dày. Nếu không ngụm máu trong miệng tôi đây khẳng định phun ra đến nơi. Đào Phong phản ứng rất nhanh, lập tức dựng người dậy nhìn tôi hỏi. Thế nào, có bị thương không? Khi được nghe thấy thanh âm cậu ấy vội vàng như vậy, tâm tư tôi chợt chuyển, dứt khoát nằm bất động trên mặt đất, khẽ hé con ngươi nhìn cậu ấy nói. Xương sườn hình như là ngã gãy rồi. Mẹ kiếp, hình như đầu chấn động. Những lời này vừa nói xong, tôi cơ hồ có thể khẳng định Đào Phong rất ít khi được người ta bảo vệ như vậy, bởi vì cậu ấy cư nhiên thật sự tin. Nếu vị trí hai chúng tôi đổi lại một chút, cậu ấy sẽ biết từ độ cao vừa rồi té xuống cũng không đáng ngại. Nhìn thấy cậu ấy biến sắc, tay phải lần mò trên ngực tôi kiểm tra vết thương, tôi vội ôm lấy tay cậu ấy, hắc hắc cười nói. Đùa cậu chơi thôi. Sao cậu cái gì cũng tin vậy? Tôi không sao. Nghe vậy Đào Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức môi mỏng nhếch lên, như hiểu được tôi đang đùa giỡn cậu ấy. Con người tối tăm hiện lên một đường sáng không rõ ý tứ, sau đó không hề quay đầu lại đứng lên đi. Này, lão Đào! Biết cậu ấy thật sự tức giận rồi, trong lòng tôi chợt dâng lên một cỗ mất mát, trông rỗng vô cùng khó chịu. Cảm giác quá phức tạp, tôi nhất thời không nghĩ ra, chỉ có thể dựa vào trực giác nhanh nhẹn từ mặt đất đứng dậy, chạy tới bên cạnh cậu ấy nói. Tức giận à? Là tôi không tốt. Ai u, chết tiệt. Cậu lần trước cũng giận với tôi mà. Này này.

cũng chậm chậm biến mất quầng sáng. Ánh tím yếu ớt vốn tuyệt mỹ hoa lệ như ánh sáng của đông đóng lên không tan thành mây khói, mang đi khí thế khôi hoành của Hoàng Kim Thành, chỉ để lại vài gốc hoè thụ khô mục sững sờ tại chỗ, càng có vẻ tịch liêu trống rỗng. Tôi nhìn những bóng đen cành lá chỉnh tề trang nghiêm kia một vòng, nghĩ đến Hoàng Kim Quỷ Thành theo như lời Đao Phong, không khỏi kinh ngạc hỏi, vừa rồi các anh cũng đều thấy được. Hoàng Kim Thành mặc dù đã biến mất, nhưng khí âm hàn xung quanh này vẫn chậm chạp không chịu tan đi. Tôi lạnh đến khép chặt quần áo, giọng nói đều có chút run rẩy. Đương nhiên là thấy được. Ông chủ nói xong, ngửa đầu nhìn phía bầu trời, bập ngón tay suy tính. Đó là Hoàng Kim Quỷ Thành nổi tiếng nhất của quốc gia cổ Nam Chiếu. Giờ này cũng chỉ là một truyền thuyết, không ngờ hôm nay cư nhiên để chúng ta đụng phải. Nếu năm ấy những người đó trộm chính là ngôi mộ này, cũng khó trách từ đó về sau bặt vô âm tín. Muốn đi vào đó khó như lên trời, đừng nói chi là đi ra. Vậy làm sao bây giờ? Hiện giờ Hoàng Kim Quỷ Thành biến mất, chúng ta làm sao đi vào? Tôi nghĩ đến những âm binh cổ quái kia tiếp tục hỏi. Thời gian Quỷ Thành này xuất hiện có theo quy luật không? Hay chỉ có lúc âm binh này muốn vào thành thì nó mới có thể xuất hiện? Âm binh? Âm binh gì? Cậu đã nhìn thấy được gì? Ông chú nghe vậy nhíu mày, xoay người nhìn chằm chằm tôi hỏi. Chúng tôi chỉ nhìn thấy tòa Hoàng Kim Quỷ Thành kia. Chẳng lẽ cậu còn nhìn thấy thứ khác? Tôi sửng sốt. Lúc này mới hiểu được hóa ra những thứ ông chú và mọi người nhìn thấy không hoàn toàn giống tôi. Nhưng âm binh này thuộc về oan hồn, đương nhiên chỉ có truyền nhân phong quỷ tôi đây mới có thể nhìn thấy. Mà họ nhìn thấy chỉ có một tòa thành trì Hoàng Kim cùng vòng hoè thụ phát sáng kia mà thôi. Nghĩ vậy tôi liền kể lại hết thảy những gì vừa rồi nhìn thấy, kể cả những vật âm binh cầm trong tay, cùng thần thái cử chỉ của chúng, thậm chí khi chàng kỳ quái sinh ra trong khoảnh khắc vào thành. Thì ra là thế. Ông chú sau khi nghe xong gật gật đầu, khoát tay ra hiệu chúng tôi yên lặng. Ông châm điếu thuốc, mày nhíu chặt, tựa như đang suy nghĩ nguồn gốc và mối liên hệ của hết thảy những việc này. Âm binh, xem ra lần này chúng ta không thể không mượn thuật phong quỷ của Tiểu Sở. Nghĩ đến năm đó nhóm người nọ nếu không có phong quỷ sư ở trong đó chỉ đạo, cũng căn bản không cách nào tiến vào tòa Hoàng Kim Quỷ Thành kia. Ông chú dùng đầu thuốc chỉ dưới chân, nhau mắt nghiêm túc nói. Vừa rồi trong nháy mắt Hoàng Kim Quỷ Thành biến mất, tôi đã nhìn thoáng qua bầu trời, phát hiện quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi. Quỷ Thành này sở dĩ có thể xuất hiện vào lúc đó là vì vừa vặn vào khoảng thời gian kia thuộc về trùng nguyệt hiếm thấy. Trùng nguyệt, trong sử sách ghi lại cũng chỉ có vài nét ít ỏi. Không có ai có thể chân chính biết rõ nguyên lý của nó, cũng không ai có thể chân chính nắm giữ nó. Loại thời gian và hiện tượng cực kỳ đặc thù này đến nay đều là một câu đố nan giải. Mỗi khi trùng nguyệt đến, trong khu vực nhất định có thể nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện hai mặt trăng. Hai mặt trăng này hình dạng màu sắc hoàn toàn giống nhau. Một đông một tây treo ngang chân trời, mà cũng thời khắc đó, các địa khu khác hoàn toàn không cách nào nhìn thấy. Lúc trùng nguyệt xuất hiện, trong khu vực riêng biệt này sẽ phát sinh cái gì? Cũng chưa từng có ai có thể nói rõ. Tất cả chúng cho đến giờ đều phủ một tầng hoài nghi thật dày. Những chuyện giải thích không được, người xưa luôn thích dùng quỷ thần để che giấu. Cho nên từ giờ, người từng nghe nói đến trùng nguyệt cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, hiện giờ khu vực chúng ta đang đứng thuộc về khu vực riêng biệt. Nếu muốn tiến vào tòa cổ thành Nam Chiếu kia, nhất định phải đợi đến lần kế tiếp trùng nguyệt xuất hiện. Ông chú nói rồi vỗ vai tôi. Bây giờ chỉ có một biện pháp, chúng ta thủ tại chỗ này, đợi trùng nguyệt kế tiếp xuất hiện, rồi theo đám âm binh này cùng nhau đi vào. Theo âm binh đi vào ư? Tôi giật mình khẽ la lên. Đừng giỡn chứ, những tên kia vừa nhìn đã biết không phải dễ đối phó. Chúng ta chỉ có 4 người, bị phát hiện sẽ xảy ra chuyện ngay. Hơn nữa, các chú không phải là người của Sở gia, sức chống cự với quỷ khí quá kém. Tục ngữ nói âm tương cách, ép buộc để dương khí và âm khí dung hợp. Với kết quả sẽ không khác gì kinh mạch gãy đứt, ngũ tạng thiêu đốt đâu. Tôi nói xong, nhìn thấy vẻ mặt họ kinh ngạc và khó hiểu. Thở dài bất đắc dĩ tiếp tục giải thích. Vừa rồi tôi có một điểm chưa nói. Âm binh này đi không phải dương lộ. Khi chúng xuất hiện, đường âm phủ mở rộng, quỷ phong gào thét. Loại âm khí mức độ này ngay cả tôi cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Đừng nói chi các chú. Nếu như chúng ta có nhiều người hơn, dương khí dồi dào, có lẽ còn có thể tiến lên. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có 4 người thêm một con mèo. Tôi thật sự sợ chúng ta chân trước vừa bước vào, chân sau đã bị xé thành mảnh nhỏ. Khó trách. Chú cắn điếu thuốc hơi ngẩng đầu lên nói. Năm đó họ là dựa vào nhân số mà thắng. Nhưng mà cậu thật sự một chút biện pháp cũng không có à? Biện pháp kỳ thật thì cũng có. Tôi vội ho một tiếng, không ngờ chú cư nhiên nhìn tôi đang nghĩ gì. Không thể làm gì khác hơn là nói cụ thể. Song biện pháp này vô cùng cực đoan, so ra kém hơn thủ đoạn dùng nhân số để thắng. Cũng phải xem các chú có can đảm hay không. Lời tuy nói vậy, trong lòng tôi vẫn như cũ vô cùng do dự. Dù sao chúng tôi cũng còn trẻ tuổi, loại chuyện đi nhầm một bước hồn phi phách tán này tốt nhất nên ít làm. Anh chỉ cần nói làm thế nào là được. Đào Phong thanh âm trầm thấp, đôi mắt nhìn tôi lại dị thường đen bóng. Tôi biết đây là chứng minh cậu ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Ok. Trong lòng có chút ấm áp, tôi nắm đấm tay gật đầu nói. Chiều này mặc dù gian nguy, nhưng phần thắng cũng lớn. Chỉ cần không xảy ra vấn đề cơ bản không sao cả. Nhưng qua rồi khả năng sẽ tạo thành thương tổn nhất định với thân thể. Mọi người có thể suy nghĩ trước một chút xem trở về làm sao điều dưỡng thân thể. Biện pháp tôi nghĩ rất đơn giản. Nếu muốn dựa vào âm binh để tiến vào Hoàng Kim Quỷ Thành, vậy chỉ có khí chàng giống nhau mới không bị phát hiện. Nếu dùng âm khí che giấu bốn dương khí của người sống, ngụy trang thành âm binh theo sau, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều. Trong phong quỷ cổ thuật, từng giới thiệu một ví dụ cùng loại. Đại khái là một vị tiền nhân Sở gia từng lấy âm đậy dương, lợi dụng lỗ hổng giữa âm dương lưỡng cực tiến vào âm phủ, trong đó phần lớn tự thuật đạo lý và phương pháp hóa dương làm âm. Về phần vị tiên nhân Sở gia này đến âm phủ để làm gì, thật không hoàn toàn nói rõ. Phương pháp nọ sớm được tôi khắc vào đầu, hiện giờ vừa vặn thử một lần, huống chi tôi có Tiểu Hải theo bên người. Đến lúc đó không ngại mượn sức nàng lần nữa, dùng quỷ khí của bản thân nàng yểm hộ chúng tôi tiến vào. Trong bốn chúng tôi và Đào Phong không có gì đáng nói. Chị Tuyền là nữ giới, dương khí tự nhiên khá yếu ớt. Chú trước đó từng nói đây là thế thân của ông, hoàn toàn không có dương khí. Ngoại trừ nhiệt độ cơ thể khá thấp, cơ hồ không giống người sống. Cho nên chúng tôi bây giờ chỉ cần chờ Trừng Nguyệt xuất hiện là được. Một khi tiến vào đường âm phủ, cho dù thằng cha thao túng cổ nhân kia muốn đến quấy rối, cũng hữu tâm vô lực mà thôi. Sau khi quyết định, chúng tôi đến bãi đất trống lấy lại ba lô, sau đó trở về trên thân cây già an ổn vượt qua một đêm. Lúc trời gần sáng vừa vặn ca chỉ của tôi kết thúc. Chị Tuyền thay ca, hai chúng tôi chào hỏi nhau xong, tôi liền đờ đẫn chui vào túi ngủ. Ngủ một mạch thẳng đến 10 giờ sáng, thằng cha đánh lén sau lưng kia tựa hồ đã biến mất. Mà đến khi chúng tôi sửa sang lại trang bị xong lùi xuống cây già đi tới bãi đất trống, được hàng hoè thụ vây quanh kia, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Việc này không khỏi làm tôi càng thêm chắc chắn, mục đích của kẻ ấy giống chúng tôi, nếu không cũng sẽ không vừa nhìn thấy Hoàng Kim Quỷ Thành liền lập tức biến mất dạng. Chúng tôi đứng dưới tàng cây hoè quỷ dị, ngẩng đầu cẩn thận quan sát, phát hiện đám hoè thụ ban ngày không khác gì cây cối tầm thường, làm người ta hoàn toàn không hiểu tại sao chúng vào đêm trùng nguyệt lại phát ra loại u quang màu tím nhạt ấy. Chú lấy xẻng công binh ra, đi đến trên mỗi một đoạn đất trống liền ngồi xổm xuống, xúc lên một đống đất nhỏ. Chúng tôi theo sau, nhìn ông đào tới xúc lui. Lầu bà lầu bầu không biết là ông tới cùng đang làm gì. Dưới này không có dấu hiệu tồn tại của cổ mộ, đây hẳn là từ trường. Ông chú vuốt cằm thấp giọng thì thầm. Tiền bối thiết kế tòa Hoàng Kim Quỷ Thành này là tuyệt thế cao nhân. Ông ta lợi dụng trùng nguyệt hoàn toàn che giấu Hoàng Kim Thành, khiến nó chỉ vào thời gian riêng biệt mới có thể xuất hiện ở nhân gian. Như vậy chẳng những có thể phòng ngừa kẻ trộm mộ, còn có thể hoàn toàn bảo tồn tất cả bí mật của cổ quốc Nam Chiếu. Phương pháp như vậy chỉ sợ người hiện đại dốc hết toàn lực cũng không cách nào làm được. Chú là nói, trùng nguyệt xuất hiện sẽ gây ra từ trường đặc biệt. Tôi gãi đầu có chút bất đắc dĩ nói, sao tôi nghĩ lần này chúng ta sẽ gặp nguy hiểm? Sợ cái gì? Ông chú phủi phủi tay, liếc xéo tôi nói. Kỳ cảnh khó gặp, hôm nay còn có thể thân lâm kỳ cảnh. Có thể có loại trải nghiệm này chết vài trăm lần cũng đáng giá. Thằng nhóc cậu không thể xuất ra chút khí khái nam tử sao? Thật là đã đánh mất mặt mũi các cụ Bắc Kinh rồi. Tôi bị ông chú nói đến ngẩn người, hồi lâu trả lời. Tôi nói cái này sao lại thành không có khí khái nam tử chứ? Vậy mẹ nó, cản lòng muốn xuất cung gọi gà cũng phải nghĩ chút biện pháp sao? Cậu tôi thô lý, không thô không được. Mẹ nó, buôn bán qua mạng còn không lo lắng chu toàn, thế còn có nhân quyền hay không? Nhân quyền những người khác có, cậu không có. Mẹ kiếp, không ngờ chú đãi ngộ kém như vậy đó. Cầm miệng, hai người đều ngang ngửa được chưa? Chị Tuyền hất mái tóc dài, hung hăng chừng tôi và ông chú. Còn nói nhảm nữa sẽ đá hai người xuống hố hết. Tôi và chú nghe vậy lập tức im bặt, chỉ dùng ánh mắt tiếp tục chém giết. Đào Phong mặt không chút thay đổi, đứng đó, phát hiện mắt tôi chuyển hướng sang cậu ấy thì yên lặng xoay đầu sang một bên. Mà con hắc miêu trên vai cậu ấy thì đúng lúc dựng người dậy, trùng hợp ngăn trở sân mặt của Đào Phong. Trong lòng tôi mất mát khó nói, niềm vui thú đấu võ mồm cùng ông chú đều mất hơn phần nửa. Không thể làm gì khác hơn là thở dài, phẩy tay nói. Mau chọn xong chỗ, sớm chuẩn bị chút. Ông chú chọn địa điểm ẩn ấp, là chân cổ thụ cách đường âm phủ tôi nhìn thấy được không xa. Chúng tôi chuẩn bị thỏa đáng, ngồi trên cây lặng lặng chờ đợi trùng nguyệt hàng lâm. Trong lúc chờ đợi buồn chán này, tôi vẽ cho mỗi người ở phía sau một bức quỷ đồ, đồng thời sử dụng minh hỏa khắc xuống lòng bàn tay của mọi người một đường hoa văn quỷ dị. Hoa văn này giống hệt như cái trên trán của Tiểu Hải. Thế này cam đoan âm khí trên người chúng tôi khớp với quỷ khí của Tiểu Hải, khiến chúng tôi trở thành tiểu quỷ dưới sự che chở của nàng. Song sự tình cũng không đơn giản như tôi nghĩ. Chúng tôi ở trên cây thủ ước chừng 2 ngày 2 đêm. Cái gọi là trùng nguyệt và hoàng kim quỷ thành kia đều không xuất hiện. Điều này làm tôi một lần nữa hoài nghi cảnh tượng trước đó nhìn thấy, rốt cuộc có phải là thật hay không? Tối ngày thứ 3, tôi đã chờ đến cáu kỉnh khó chịu nổi. Ông chú trái lại bộ dáng không hề nóng nảy, dựa vào thân cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Chị Tuyền mở ra ghép lại súng bắn tiệc của mình vô số lần, hiển nhiên cũng rất sốt ruột. Mà Đào Phong như trước trầm mặc, cúi đầu nghịch hắc miêu, nhìn không thấy vẻ mặt của cậu ấy. Tôi bẻ một nhánh cây, ngắt thành đoạn nhỏ vứt xuống cây. Đến một đoạn cuối cùng, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Vừng ơi! Tôi dùng hết toàn lực, dùng sức ném đoạn cây nhỏ trong tay về phía hướng hòe thụ vây quanh hết lớn. Còn mẹ nó, mở cửa ra cho ông! Không biết là trùng hợp hay là thật, để cho tôi một câu phá thiên cơ. Ngay lúc tôi dùng xong một chữ cuối cùng, nhiệt độ trong rừng cây đột ngột giảm xuống. Bóng tối bao trùm, một luồng âm phong vù vù thổi tới. Cả thế giới đều giống như rơi vào vực sâu vô tận. Sau đó trên bầu trời xuất hiện 2 vầng trăng tròn kích cỡ giống nhau. Khoảnh đất trống vào ban ngày như bãi tha ma bắt đầu xuất hiện khác thường. Quanh thân hoè thụ trải rộng u quang màu tím sáng chói. Một tòa thành trì đúc vàng chậm rãi hiện thân. Mẹ kiếp! Tôi nhìn hoàng kim quỷ thành vừa đột ngột xuất hiện trước mắt. Dưới chân lảo đảo một cái suýt nữa rơi xuống gốc cây. May mà Đào Phong kịp thời đưa tay kéo tôi lại. Này! Nhìn hoàng kim quỷ thành đột ngột đứng sừng sững giữa hàng hoè thụ vây quanh, lại quay đầu nhìn những người khác một chút, tôi nhất thời chỉ cảm thấy đang trong cõi mộng, hết thảy đều trùng hợp mà truyền kỳ như vậy. Đào Phong thấy bộ dáng tôi không biết làm sao, lắc đầu cười cười, sau đó nhấc ba lô trên mặt đất, dẫn đầu trèo xuống đại thụ. Tôi thoáng sửng sốt, nghĩ thầm có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến Đào Phong cười vô tâm và tùy ý như thế. Cậu ấy vốn trời sinh tuấn lãng, nụ cười này càng đẹp mắt so với bình thường mấy lần, làm cho người ta suýt nữa quên mất tính cách lãnh đạm trầm mặc của cậu ấy. Chị Tuyền thấy Đào Phong đã đi xuống, cũng vác súng lên lưng mình, đưa tay giơ ngón cái về tôi, sau đó cùng theo sau Đào Phong nhảy xuống cây. Ông chú nhìn bộ dáng ngốc sững sờ của tôi, tấm tắc lắc đầu thở dài, vẻ mặt. Cậu thật sự là vẫn cứt chó. Ông vác ba lô đi tới đưa tay vỗ mặt tôi, vô cùng dùng bỏ nói. Được rồi, còn nhìn gì nữa? Cậu thật tưởng rằng quỷ thành này là bị cậu giống ra hả? Nhanh lên đi, trùng nguyệt sẽ qua ngay thôi, nắm chắc thời gian vào thành quan trọng hơn. Tôi trong mày nhếch miệng vỗ bàn tay ti tiện của ông chú nói. Mẹ nó, ai thèm nhìn thành? Ông đây là... Đang nhìn Đào Phong đúng không? Chưa từng thấy cậu ấy cười à? Tôi đều đã thấy không ít lần rồi. Ông chú bày ra nụ cười đê tiện. Cậu có thể làm gì tôi nào? Vẻ mặt bị ổi đó khiến lòng tôi vô cùng khó chịu, hận không thể một cước cho ông ấy lăn xuống cây. Nói nhảm. Tôi cố ý không nhìn tới ông ấy, từ trên mặt đất cầm lấy ba lô của mình, không nói hai lời theo thân cây nhảy xuống. Vị trí của chúng tôi vốn cách đường âm phủ không xa, tôi thừa dịp âm binh chưa xuất hiện lại xem xét quỷ đồ sau lưng từng người họ và minh hỏa trong tay, sau đó gọi Tiểu Hải ra để nàng đi đầu, dẫn dắt chúng tôi tiến vào quỷ thành. Thời gian từng giây từng phút qua đi, tôi thấp giọng dặn dò lần cuối. Lát nữa âm binh xuất hiện, ai cũng không được mở miệng nói chuyện. Tận lực thả chậm hô hấp, loại dương khí này càng nói chuyện càng lộ nhiều, chỉ cần chống đỡ đến khi vào thành là được. Nhìn thấy họ đều gật đầu xác nhận, tôi không nhịn được yên lòng, lặng lặng chờ đợi cổ đao lần thứ 2 hàng lâm. Đình đong! Trong tai chợt nghe tiếng vang như lục lạc, tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả nhiên thấy một loại sứ giả âm phủ áo trắng.